Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2332, Thánh Nguyệt Sơn Hạ. Rầm rầm rầm, Huyết Nguyệt Sơn cuộc chiến về sau, tu la giới ngoại giới cũng không bình tĩnh, thiên không một mực trồng chất lấy dày đặc tầng mây, có vô số lôi đình tại truyền lưu. Làm như tùy thời hội rủ xuống xuống, hình thành vạn lôi tập, kích, thế xu thế, vô số sinh linh chịu run rẩy, cho rằng đây là tận thế tiến đến điểm báo, ai cũng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Tứ Đại Châu các cường giả lo sợ bất an, lo lắng có biến đổi lớn phát sinh, người có ý chí thì là biết được, đây cũng không phải là tận thế hàng lâm. Mà là biến đổi lớn đã là chấm dứt. Tu la giới tổ mạch ý chí tại vận chuyển, trừ khử biến đổi lớn sinh ra dấu vết. Huyết Nguyệt Sơn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỗ đó tựa hồ đã bình tĩnh. Này tòa thần trong núi có cái gì kinh thế đồ vật xuất thế sao? Rất nhiều đại cao thủ như vậy phỏng đoán. Đối với Huyết Nguyệt Sơn một ít bí mật đều có được hiểu rõ. Về phần một ít chính thức cảm kích người, thì là muốn biết Huyết Nguyệt Sơn trung bộc phát chiến đấu đến tột cùng kết quả như thế nào. Này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái phải chăng đã bị tiêu diệt? Còn có tham dự trận chiến này cái kia những người này hiện tại thì như thế nào? Mấy tháng ở giữa, tu la giới gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Các cường giả đều ngửi được không tầm thường khí tức. Thánh Nguyệt Sơn cùng Tứ Đại Châu một ít đỉnh cấp thế lực liên hợp, đã là hình thành một cái cường đại liên minh. Đang tại lúc này có tin tức truyền ra, Huyết Nguyệt Sơn lông mày màu máu lão nhân xuất quan, tuyên bố thảo phạt Thánh Nguyệt Sơn. Là ngày xưa tu la linh hoàng sự tình, muốn đòi lại một cái công đạo. Lập tức toàn bộ tu la giới chịu chấn động, vô số các cường giả đều là hoảng sợ, biết được thật sự có đại biến cố phát sinh, chỉ là ai cũng không ngờ rằng sẽ là do Huyết Nguyệt Sơn làm đội trưởng. Rất nhiều người vốn dự cảm sẽ là Lệ Kiếm Hoàng triều đứng ra dẫn đầu hướng Thánh Nguyệt Sơn tuyên chiến. Hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng được chính là đúng là dẫn ra tu la linh hoàng sự tình. Đây là đã từng chấn động toàn bộ tu la giới một hồi phong ba. Về ngày xưa tu la linh hoàng sự tình, Huyết Nguyệt Sơn cũng không có giấu giếm cái gì, nói ra đủ loại bí mật đã từng vây quét tu la linh hoàng cuộc chiến. Rất nhiều tông môn cũng không chính thức tham dự, nhưng lại đã bị Thánh Nguyệt Sơn đầu độc, gián tiếp trở thành đồng lõa. Huyết Nguyệt Sơn cũng là một trong số đó. Lúc trước, truy tìm tu la linh hoàng một ít bí thuật, tựu là Huyết Nguyệt Sơn cung cấp. Lúc ấy cũng không biết rõ tình hình, biết được chân tướng về sau, Huyết Nguyệt Sơn thì là hối tiếc không kịp. Đây là lông mày màu máu lão nhân lý do thoái thác. Nói ra nhớ năm đó chân tướng, nhìn như toàn bộ tu la giới thảo phạt hành động, chính là Thánh Nguyệt Sơn dùng đủ loại thủ đoạn, hoặc là cưỡng bức, hoặc là lợi dụ, hoặc là đầu độc, cuối cùng nhất thúc đẩy này một hồi đại chiến. Hôm nay tu la linh hoàng truyền nhân xuất thế, ta tông tư và chuyện cũ hối tiếc không kịp, nguyện ý làm ra bổ cứu thảo phạt Thánh Nguyệt Sơn. Lông mày màu máu lão nhân lời vừa nói ra, toàn bộ tu la giới đều là chấn động bắt đầu. Năm đó cái kia chàng vây quét cuộc chiến, chấn động toàn bộ tu la giới, kinh nghiệm mấy ngàn năm về sau, y nguyên có sâu xa ảnh hưởng. Hậu thế vô số cường giả đều tại tìm kiếm năm đó chân tướng đến tột cùng là cái gì, nhưng lại khó bề phân biệt, không có một cái nào kết luận, nhưng lại không thể tưởng được. Hôm nay lại do Huyết Nguyệt Sơn làm đội trưởng, tướng cái này một án chưa giải quyết nói ra, ngậm máu phun người. Năm đó tu la linh hoàng, người đi đường thần trung phẫn sự tình, chúng ta thảo phạt chính là thay trời hành đạo. Lúc này Thánh Nguyệt Sơn cao tầng làm không ra, hắn tông chủ đứng ra, là việc ngày xưa giải thích. Lúc này, Nam Châu Thánh Môn thì là phóng lời nói ra năm đó một ít chân tướng, cùng Thánh Nguyệt Sơn theo như lời, chính là một trời một vực. Năm đó sự tình, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Người Thánh Nguyệt Sơn nhìn xem Tu La Linh Hoàng đồ linh thuật, muốn chiếm thành của mình, cũng thuận tay diệt trừ cái này một mối họa. Đến một hòn đá ném hai chim, Thánh Môn Liên Minh người chủ trì phóng lời nói, cười lạnh nói ra năm đó, Thánh Nguyệt Sơn chính thức dụng tâm. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Tu La giới đều là chấn động, vô số sinh linh đều là khiếp sợ. Không thể tưởng được năm đó chân tướng là như thế. Năm đó sự tình, có quan hệ Tu La Linh Hoàng đủ loại. Đối với chúng sinh mà nói, chính là một điều bí ẩn đoàn. Chỉ có cường giả chân chính đám bọn họ, mới biết hiểu một ít mánh khóe. Hiện tại, những này chân tướng từng cái bị vạch trần, sở hữu tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Thánh Nguyệt Sơn. Vạch trần hắn dụng tâm hiểm ác, nguyên lai các ngươi Thánh Nguyệt Sơn làm loại sự tình này đã là có tiền lệ, khó trách như vậy thuần thục. Lệ Kiếm Hoàng triều tân nhiệm nữ hoàng Ngọc Kiếm chi chủ cũng là mở miệng đứng dậy, cùng Huyết Nguyệt Sơn cùng một chỗ muốn thảo phạt Thánh Nguyệt Sơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu La giới gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Tứ phương Đại Châu đỉnh cấp tông môn đều là đứng ra, cùng Lệ Kiếm Hoàng triều, Huyết Nguyệt Sơn cùng một chỗ, tạo thành liên minh, muốn thảo phạt Thánh Nguyệt Sơn. Rất nhiều người sáng suốt đã là nhìn ra, đây là hai cái thế lực to lớn có ăn ý, mượn Tu La Linh Hoàng danh nghĩa, muốn một lần hành động lật tung Thánh Nguyệt Sơn, suy yếu Tu La Hoàng tộc thống trị. Đối với Tu La giới phần đông thế lực mà nói, đây là nhạc gặp hắn thành cục diện, đều là nhao nhao đứng thành hàng, gia nhập lên án công khai đội hình. Ta chính là Tu La Linh Hoàng đích truyền đệ tử, Thánh Nguyệt Sơn, năm đó sự tình, ta sẽ tự mình đến nhà, đòi lại một cái công đạo. Lúc này, Tần Mặc cũng là đứng ra, biểu lộ thân phận, muốn là Tu La Linh Hoàng chính danh. Lập tức, tứ phương Đại Châu một mảnh xôn xao, mọi người giờ mới hiểu được, tại Lệ Kiếm Hoàng Đô cuộc chiến ở bên trong, cái kia thần bí tuổi trẻ thiên tài đúng là Tu La Linh Hoàng đích truyền đệ tử. Không chỉ có như thế, người trẻ tuổi kia hay là Nam Châu Thánh Môn, Thương Hy Tông tân nhiệm trưởng lão, hắn địa vị độ cao, tại trong Thánh Môn được xưng là mới đích thánh giả môn đồ. Nguyên lai là kẻ này, Thánh Nguyệt Sơn biết việc này, đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tướng Tần Mặc bầm thây vạn đoạn. Ban đầu ở phương Bắc Đại Châu, Thánh Nguyệt Sơn phái ra số lớn nhân mã, đuổi giết Tần Mặc đợi chút nữa rơi, một mực không có thu hoạch, vốn tưởng rằng kẻ này đã là lánh đời, bế quan không xuất ra, đợi cho đồ linh thuật đại thành lúc mới có thể ra lại thế, nhưng lại không thể tưởng được, cái này mấy năm qua, Tu La giới đủ loại phong ba, đều có kẻ này thân ảnh, cũng tại ngắn ngủn thời gian nội, kẻ này đã là triệt để phát triển, biến thành Thánh Nguyệt Sơn họa lớn trong lòng. Theo Tần Mặc lên tiếng, Đông Phương Đại Châu rất nhiều thế lực cũng là nhao nhao hưởng ứng. Kiếm Khung lão nhân đợi kiếm tu danh túc cũng là xuất thế, toàn lực ủng hộ Tần Mặc, cùng một chỗ thảo phạt Thánh Nguyệt Sơn. Ầm ầm, nguyên bản dẹp loạn Tu La giới, tại đây một ngày, Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu đều là hiện lên kinh thiên chấn động, một cổ khí cơ hiện lên, che đậy thiên không, toàn bộ Tu La giới thiên không, lần nữa bao trùm tầng mây. Đáng sợ khí tức chạy trốn, hóa thành vô số lôi đình, hướng phía Thánh Nguyệt Sơn hội tụ. Cái này nhất biến cố, lại để cho vô số sinh linh chịu run rẩy. Biết được là có đỉnh cấp thế lực khởi động đại lục cấp thần khí, toàn lực thúc dục mới có như vậy cảnh tượng. Nhiều như vậy tông môn bắt đầu dùng trọng khí, là muốn tướng Thánh Nguyệt Sơn một lần hành động diệt trừ sao? Tu La hoàng tộc tại Tu La giới, thống trị lâu như vậy xa thời gian, cũng nên rời khỏi lịch sử sân khấu. Nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết. Thánh Nguyệt Sơn quá mức ương ngạnh, qua nhiều năm như vậy, hắn thủ đoạn càng phát ra tàn nhẫn. Lúc trước Phần Dương Tông như vậy thế đại, cũng sẽ không biết như thế. Rất nhiều cường giả như vậy nghị luận, đều là cầm đứng ngoài quan sát thái độ, cũng không nghĩ cuốn vào trong đó, cũng cự tuyệt Thánh Nguyệt Sơn kết minh mời. Kế tiếp, ngắn ngủn hơn tháng, tất cả đại đỉnh cấp tông môn tề tụ Thánh Nguyệt Sơn, thảo phạt cái này một cổ xưa tông môn. Đối mặt như vậy thanh thế, Thánh Nguyệt Sơn căn bản vô lực ngăn cản. Quả thật, cái này một cổ xưa tông môn có vô cùng nội tình. Nhưng là, Huyết Nguyệt Sơn, Lệ Kiếm Hoàng Triều đợi khổng lồ tông môn, đều là không kém cỏi chút nào Thánh Nguyệt Sơn. Đối mặt như vậy thảo phạt đại quân, Tu La giới không một tông môn có thể chống lại. Thánh Nguyệt Sơn xuống, Tần Mặc thì là ra tay, dùng Tu La Linh Hoàng truyền thừa đồ linh thuật, tướng Thánh Nguyệt Sơn đủ loại cấm chế, từng cái bài trừ, lại để cho cái này một Thánh Sơn phòng ngự thùng rỗng kêu to. Thủ đoạn như vậy, khiến cho các lộ cường giả đều là rung động. Suy đoán cái này một tuổi trẻ người thiên phú, chỉ sợ có thể so với ngày xưa Tu La Linh Hoàng. Rất nhiều cường giả đều suy đoán, Thánh Nguyệt Sơn phòng ngự bị phá trừ, cái này một cổ xưa tông môn sẽ hay không như vậy bị diệt. Theo Tu La giới lịch sử trên võ đài xóa tên, lúc này, Thánh Nguyệt Sơn dưới chân, một cái nam tử xuất hiện, người mặc áo choàng, theo trong núi đi ra. Đi vào Tần Mặc trước mặt, ở đây chúng cường giả đều là chấn động, lần này thảo phạt trong đại quân, hội tụ Tu La giới các lộ cường giả, lão quái vật cấp cường giả tụ tập, càng là sẽ vượt qua phía trên truyền thuyết cường giả, nhưng lại không một người thấy rõ, nam tử này là như thế nào xuất hiện, càng là tại phần đông cường giả uy áp chỗ nghỉ tạm chi thản nhiên. Đi tới phụ cận, Tần Mặc thì là lộ ra rung động chi sắc, làm như nhận ra nam tử này thân phận, nhưng lại cũng không lùi bước. Các hạ, là muốn nhúng tay nơi đây sự tình sao? Cái này xem như vi phạm a. Tần Mặc hỏi, ta nhúng tay Tu La giới sự tình, làm sao đến vi phạm mà nói? Ngược lại là ngươi tiểu gia hỏa này, mới là thật vượt biên giới a. Nam tử kia mỉm cười. Ngôn ngữ tầm đó, có làm cho người hít thở không thông bá đạo. Ở đây các cường giả đều là trong nội tâm nhảy dựng. Có lão quái vật kinh dị bất định, nhìn chăm chú nam tử này, làm như nhớ ra cái gì đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.